Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghỉ ngơi, tụi nó lại ào ạt xông vào, giao búa gậy gộc va vào nhau loảng xoảng. Tôi chưa từng tham gia một trận hỗn chiến lớn như thế này, quả thật có đôi chút hoảng sợ. Lần này thì cầm chắc cái chết trong tay rồi. Tôi với anh Tân đã đuối sức, mà bọn chúng vẫn ào ào tấn công, không chút khoan nhượng. Bỗng có ba tiếng súng nổ lên chói tai, đồng thời có tiếng quát lớn đằng sau. Công an đây, tất cả đứng yên tại chỗ. Nghe thấy thế, bọn chúng vứt dao gậy xuống đất, đồng loạt lên xe phóng đi mất dạng. Hai người đàn ông ngồi trên xe máy, phóng ra từ lùm cây cà phê. Tới gần thì tôi nhận ra đó chính là hai anh công an đã cùng chúng tôi vào ngôi biệt thự của anh Tuyên tối hôm trước. Có ai bị làm sao không? Một anh người cao gầy chạy xuống hỏi. Có hai người bị chúng chém trọng thương, giờ phải gấp rút đưa ra bệnh viện. Tụi anh được cấp trên lệnh phải luôn theo sát bảo vệ các em, mà đến trễ quá. Thôi nhanh chóng về bệnh viện gấp. Phương và Sơn được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi với anh Tân về khu tập thể thì đã thấy Thảo đang ở đó rồi. Gặp chúng tôi, Thảo thất kinh khi thấy người nào áo quần cũng rách tả tơi, nhuốm đầy máu đỏ. Các anh có bị sao không? Ai đánh mà ra nông nỗi này thế? Không sao đâu em. Anh với anh Tân chở hai đứa bị thương nên dính máu thôi. Anh Tuyên cho người rình rập đánh úp em ạ. Trời, thật là đê tiện, không từ một thủ đoạn nào. Em về quê tình hình thế nào rồi? Anh Tân hỏi. Em về tới nơi thì mọi người đã đưa cậu ra nghĩa trang an táng rồi. Sau đó em được mợ kể lại rằng từ lúc ở Vĩnh Hà về, cậu ho ra máu liên tục. Rồi cậu bảo với mợ, tôi thấy quỷ nó về đứng ở ngoài đường rồi. Tên thầy bùa này cố tìm cách hạ sát tôi. Nếu tôi đấu không lại, có mệnh hệ gì thì nhớ làm theo lời tôi dặn. Thứ nhất, tang lễ phải nhanh gọn. Thứ hai, trong nhà không ai được khóc. Mọi việc cứ thản nhiên như bình thường. Thứ ba là khi nào cái Thảo về thì trao cho nó bức thư tôi đã ghi sẵn để ở dưới chân lư hương. Dặn nó đưa tới tận tay thằng Tân ở bệnh viện Vĩnh Hà. Nó đọc sẽ có cách giải quyết. Chúng nó đều là những đứa rất tốt. Trong thư tôi sẽ chỉ những cách đối phó với tên thầy bùa này. Nếu làm chậm trễ hoặc không đúng, sẽ có rất nhiều người bị thiệt mạng. Mợ bảo cậu lên giường nằm khoảng một tiếng sau là mất. Cả nhà làm y như lời cậu dặn. Em biếng cậu xong cũng lên đây ngay để đưa cho anh Tân bức thư theo di nguyện của cậu. Thảo lấy trong túi ra một bức thư được gắn kín trong bao đưa cho anh Tân. Anh Tân và tôi mắt đỏ hoe, thương cảm cho thân phận ông vì công việc của chúng tôi mà dẫn đến cái chết oan uổng cho mình. Anh Tân run run bóc bao thư ra, nghẹn ngào đọc từng chữ cho chúng tôi nghe. Cả ba chúng tôi đều lặng người đi, vừa thương người xấu số, vừa kinh hãi tột độ khi nghe toàn bộ nội dung bức thư ông Toàn viết. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.